Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1407, giờ công phu sư tử ngoạm. Tiền chuộc cùng bồi thường chiến tranh. Bích Lân Long Vương hướng về hư không xem xét một chút. Vẫn cứ không cách nào xác định Diệp Chân vị trí. Tiền chuộc một chuyện, bản vương rõ ràng. Các người Đại Chu vương công quý tộc, nếu là bị phu, có thể dùng tiền chuộc để đổi về tự do cùng sinh mệnh. Cái này cũng là hồng hoang đại lục truyền thống. Thế nhưng, bồi thường chiến tranh, bản vương liền không hiểu. Bất kể là Đại Chu vẫn là Bắc Hải thủy tộc vẫn là hồng hoang đại lục. Bản vương chưa từng nghe nói bồi thường chiến tranh lời giải thích. Bích Lân Long vương nói, kỳ thực. Lấy Bích Lân Long Vương kiến thức, vừa nghe bồi thường chiến tranh bốn chữ này, dù cho lấy trước chưa từng nghe tới, cũng rõ ràng bốn chữ này ý tứ, cũng rõ ràng Diệp Chân là muốn làm gì, chỉ là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ thôi. Hồng hoang đại lục chiến tranh vô số, nhưng ở này phía trước, Đại Chu thực hành chính là thiết huyết chính sách, có thể diệt liền diệt sạch. Cái gọi là bồi thường chiến tranh, ta tự cái tới bắt, không thể tiêu diệt, đối phương cũng rất có niềm tin từ chối bồi thường chiến tranh. Dù cho chiến bại, tỉ như ma tộc, tỉ như tứ hải thủy tộc, tỉ như yêu tộc, cho tới man tộc, thì lại loại kia cưỡng châu bình thường tồn tại. Các người Đại Chu giết chúng ta nhiều như vậy thân tộc, còn muốn bồi thường chiến tranh. Làm người xuân thu đại mộng đi thôi. Lão tử chính là nhờ vả những người khác, cũng chắc chắn sẽ không khuất phục. Kết quả, man tộc trực tiếp đầu vào ma tộc ôm ấp. Diệp Chân ở trong tay nắm bắt Bích Lân Long Vương sinh mạng, cũng không để ý những thứ này. Nếu chưa bao giờ có, này Diệp Mỗ ngày hôm nay liền khai sáng hồng hoang đại lục bồi thường chiến tranh bắt đầu. Cũng coi như là lưu danh sử sách rồi. Diệp Chân tiếng cười lạnh tiếng vang lên. Lưu danh sử sách người. Thường thường đều là người chết. Diệp Tử Tước, ăn quá nhiều quá đột nhiên hậu quả. Không phải một cái ăn thành tên béo. Thường thường là một cái nghẹn chết. Bích Lân Long Vương ngữ ngậm cảnh cáo tâm ý. Điểm này, liền không nhọc Long Vương các hạ nhọc lòng. Diệp Chân tiếng cười vang lên chớp mắt, bóng người đột nhiên từ trong tầng mây nơi nào đó xuất hiện. Chậm rãi rơi xuống Bích Lân Long Vương thân 1000 vị trí đầu mét chỗ. Này lệnh Bích Lân Long Vương con người co rụt lại, gần như có một loại xông lên bắt giữ Diệp Chân kích động. Chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, sau đó để hắn không ngừng nghỉ hôn mê. Liền có thể có lượng lớn thời gian triệt để cứu ra hắn yêu tử. Thế nhưng, trước đánh nát cái huyễn thân, lại làm cho Bích Lân Long Vương cảnh giác không ngớt. Nếu là lại thất thủ lần nữa, như vậy, hắn nhi tử Ngao Tranh nhưng là hạ xuống sau khi Diệp Chân đột nhiên nở nụ cười. Long Vương các hạ, ngươi đoán, ta lần này hiện thân, là chân thân, vẫn là huyễn thân. Bích Lân Long Vương trên khuôn mặt già nua, đột nhiên liền tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không chỉ là ngồi ở hắn mặt trước Diệp Chân, trong hư không những phương hướng khác, đồng thời xuất hiện 6 cái giống nhau như đúc Diệp Chân. Này 6 cái giống nhau như đúc Diệp Chân ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lấy Bích Lân Long Vương tu vi và nhãn lực, dĩ nhiên không cách nào phán đoán ra trước mắt này 7 cái Diệp Chân. Đến cùng cái nào là chân thân bản thể, cái nào là huyễn thân, đây mới thực sự là để Bích Lân Long Vương khiếp sợ nguyên nhân. Bích Lân Long Vương tu vi gì, chỉ kém tới cửa một chân, vậy thì là đạo cảnh tồn tại, ở gần như hết thảy võ giả trong mắt, đạo cảnh chính là như thần tồn tại, mà Diệp Chân chỉ là cái nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao con tôm nhỏ. Thế nhưng Bích Lân Long Vương lại không nhìn thấu Diệp Chân hư thực. Trước mắt 7 cái Diệp Chân bên trong, chỉ có một cái là chân thân, mặt khác 6 cái là giả. Thế nhưng cuối cùng thị lực cùng thần hồn sức mạnh, Bích Lân Long Vương nhưng là xem không ra bất kỳ khác nhau. Đùa giỡn, đây chính là Diệp Chân vận dụng đến từ thái cổ mê thận bản nguyên thận khí ngưng tụ huyễn thân. Dùng thần lằn A Sửu lại nói, bản nguyên thận khí ngưng tụ huyễn thân, đừng nói là giới vương cảnh, chính là đạo cảnh rất đến đạo cảnh càng hướng về trên tồn tại. Cũng là không nhìn ra, trừ phi một ít trời sinh liền ôm có thể nhìn thấu mê chướng thiên phú thần thông tồn tại, mới có nhìn thấu khả năng, cho tới Bích Lân Long Vương này con tiểu bò sát, cũng đừng nghĩ đến, này cho Bích Lân Long Vương trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Cũng âm thầm quyết định, ngày hôm nay qua đi, bất kỳ nhằm vào Diệp Chân hành động, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa, nhất định phải xác định Diệp Chân chân thân bản thể sau khi mới có thể hành động. Bằng không, mạo muội hành động rất khả năng để hắn yêu tử Ngao Tranh lần thứ hai bị thương nặng thậm chí là tử vong. Đáng tiếc chính là Bích Lân Long Vương vẫn là đoán sai. Trước mắt bảy cái Diệp Chân, không có một cái là Diệp Chân chân thân bản thể. Diệp Chân bản thể độn trong lòng đất ngàn mét nơi sâu xa nham trong đá, chủ động hiện ra thân bảy cái Diệp Chân, tất cả đều là huyễn thân. Diệp Chân chi sở dĩ chủ động lấy ra huyễn thân, chính là muốn cho Bích Lân Long Vương một cái cảnh cáo. Có thể tưởng tượng, bất luận hôm nay đàm phán kết quả làm sao, từ nay về sau, Bích Lân Long Vương khả năng dạ dạo mưu tính làm sao bắt giữ Diệp Chân. Nhưng cứ như vậy, hành động phía trước, Bích Lân Long Vương liền muốn vạn phần cẩn thận rồi. Nếu là không cẩn thận chỉ bắt được Diệp Chân huyễn thân, mà dẫn đến hành động bại lộ, như vậy, Diệp Chân trả thù, không phải là tốt chịu đựng. Thân hình loáng một cái, Diệp Chân ở trong hư không ngồi xếp bằng 6 cái huyễn thân đồng thời tiêu tan, chỉ còn dư lại lẫm lẫm liệt liệt ngồi xếp bằng ở Bích Lân Long Vương mặt trước huyễn thân. Tiện tay lấy ra một chiếc thẻ ngọc, ném cho Bích Lân Long Vương. Long Vương các hạ, đây là của ngươi thái tử Ngao Tranh những xuất binh này xâm lấn Bắc Hải quận, cho chúng ta Bắc Hải quận tạo thành nhiều phương diện tổn thất. Chỉ có bàn xong xuôi phương diện này tổn thất, chúng ta mới có thể tiếp theo đàm luận con trai của ngươi Ngao Tranh tiền chuộc vấn đề. Nói tới chỗ này, Diệp Chân hai tay mở ra nói, đương nhiên, người yêu tử Ngao Tranh lúc này người đã cứu lại đi tới, người cũng có thể không nói chuyện tiền chuộc. Bất quá, ta người này tính khí không được, một khi khó chịu, liền yêu thích làm một ít khác người sự tình. Đến thời điểm người yêu tử Ngao Tranh có cái gì chuyện bất chắc, có thể đừng đến trách ta. Bích Lân Long Vương này thạc lớn con người híp thành một cái khe nhỏ, trong khe hở lấp lóe cực kỳ hung quang, uy hiếp. Diệp Chân đây là lọa uy hiếp. Từ khi thu được Long Vương danh hiệu này tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất bị người ngay mặt uy hiếp. Nhưng hết cách rồi, loại này uy hiếp hắn vẫn phải nhịn. Được, Diệp Chân ý tứ rất đơn giản, ngươi không nói chuyện bồi thường chiến tranh, ta liền không nói chuyện tiền chuộc. Không nói chuyện tiền chuộc, Bích Lân Long Vương đúng là có thể mang Long Thái tử Ngao Tranh mang về. Thế nhưng, nếu là Diệp Chân mỗi cách tái 1-2 ngày thôi thúc một lần thần hồn cấm pháp, hắn nhi tử Ngao Tranh co giật phát điên 1-2 lần, hắn toàn bộ hậu cung sợ là liền muốn náo loạn. Đến thời điểm hắn nhi tử không điên cuồng, hắn trước tiên muốn điên rồi. Vì lẽ đó, vẻn vẹn một câu nói, Diệp Chân liền làm cho Bích Lân Long Vương chỉ có thể bất đắc dĩ nói đến Hồng Hoang đại lục thứ nhất tao bồi thường chiến tranh công việc. Bất đắc dĩ nhìn thấy Diệp Chân liệt ra thẻ ngọc. Cái gì? Bắc Hải thủy tộc giết chết Bắc Hải bách tính 109 vạn. Cái này không thể nào. Ta Bắc Hải thủy tộc chủ yếu là cướp bóc nhân tộc làm nô, làm sao có khả năng giết chết nhiều như vậy Bắc Hải bách tính? Hơn nữa, các ngươi Bắc Hải tổng cộng cũng là ngàn vạn nhân khẩu đi. 1/10 bị chúng ta giết chết. Điều này có thể sao? Vẻn vẹn trong Ngọc Giản Liệt điều thứ nhất số liệu, liền để Bích Lân Long Vương bất mãn lớn gọi dậy đến. Diệp Chân ánh mắt lại là trừng. Đây là ta Bắc Hải quận trị dưới các bộ quan chức báo lên tổn thất danh sách. Liền mất tích đều còn không toán đây. Ngươi nếu như giác con số không đúng, bản tử tước liền phát tin tức cho bọn họ, để bọn họ lại thống kê thống kê. Diệp Chân nhìn như lòng tốt trả lời, lại làm cho Bích Lân Long Vương uất ức không ngớt. Hắn hiện tại chính là cái thớt gỗ trên thịt, dám để cho Diệp Chân lại đi thống kê sao? Bích Lân Long Vương lại không phải ngày thứ nhất đi ra hỗn. Hắn dám cam đoan, hắn nếu là dám để cho Diệp Chân lại đi thống kê một phen. Mấy chữ này không nói tăng gấp đôi, tăng thêm nữa cái 2/3 là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, chính như Bích Lân Long Vương nói, toàn bộ Bắc Hải quận mới bao nhiêu nhân khẩu. Bắc Hải thủy tộc làm sao có khả năng trực tiếp liền giết chết Bắc Hải quận 1/10 nhân khẩu. Đây, trên thực tế, số này dựa theo, Diệp Chân là đem dưới trướng hắn đại quân giải cứu ra bách tính. Tỷ như ở Châu Tâm Sơn cứu ra hơn 70 vạn tù binh, con số cũng coi như đi vào chiếm được. 109 vạn người, con số này bên trong, 103 vạn người. Tất cả đều là tù binh, xác định tử vong 38.000 người, còn có 22.000 người thuộc về mất tích danh sách. Dùng trị hạ quan viên lại nói, nhân dân lao động trí tuệ là vô cùng, những này mất tích bách tính, đại đa số đều ở lũ lụt đột kích phía trước tàng lên. Lũ lụt sau khi kết thúc, phần lớn đều sẽ lần nữa xuất hiện. Mỗi người 10 khối thượng phẩm linh thạch tử vong bồi thường. Cái này không thể nào. Các người Đại Chu bách tính chính là bán làm nô lệ, chính là tối cường tráng nam tử trưởng thành, đính thiên cũng là nửa khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Bích Lân Long Vương nghi vấn nói, Long Vương các hạ cũng nói rồi, nửa khối thượng phẩm linh thạch đó là nô lệ giá cả. Thế nhưng ta Đại Chu con dân chính là hồng hoang huyết đời sau, cỡ nào cao quý so với những cái được gọi là nô lệ, cao quý đâu chỉ gấp trăm lần. Nói thật, Diệp Mỗ không có muốn người gấp trăm lần. Mỗi người 50 khối thượng phẩm linh thạch giá cả đã là hậu nói. Lời vừa nói ra, Bích Lân Long Vương một cái lão huyết suýt chút nữa không tại chỗ phun ra ngoài. Liền người cũng hậu nói, ta phi, đè suy đoán của hắn, thủy tộc giết chết nhân tộc, tuyệt đối sẽ không vượt quá 50.000, nhưng Diệp Chân lại đem con số này trở mình 20 lần trở lên. Này đã là vô liêm sỉ rồi. Một khối thượng phẩm linh thạch, đã là giá trên trời. Các người Đại Chu bách tính, toàn gia tài sản gộp lại, cũng chưa chắc có một khối thượng phẩm linh thạch. Bích Lân Long Vương nói, một khối, không thể, 9 khối, ít nhất cũng đến 9 khối thượng phẩm linh thạch. 9 khối tuyệt đối không thể, trải qua gần nửa cái thời thần nước giải bắn tứ tung sau khi. Giá cả cuối cùng khóa kín ở một cái mạc 5 khối thượng phẩm linh thạch. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương có chút vui mừng. Từ Diệp Chân mở ra giá trên trời trên nói. Hắn chém một nửa, xem như là giảm thiếu một điểm tổn thất. Dù sao Diệp Chân tay cầm chỗ yếu hại của hắn, nếu như thật không hé miệng chết cắn một cái giới, cuối cùng, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhưng cái giá này, như trước để hắn rất là đau lòng. Dù cho hắn nắm giữ Bắc Hải tiếp cận 21 trong địa bàn. Bắc Hải là cỡ nào rộng lớn, dù cho là 5% địa bàn. Này diện tích cũng bù đắp được Đại Chu hơn 100 cái lớn châu. 109 vạn người, mỗi người 5 khối thượng phẩm linh thạch tiền bồi thường, vậy thì là 540 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Đây chính là thượng phẩm linh thạch à, tương đương với hơn 5 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Ân, tối trực quan con số. Hắn cái này Bích Lân Long cung một năm cuối cùng thu vào 1/10. Thuần thu vào một nửa. Bích Lân Long Vương không thịt đau mới là lạ. Dù sao hắn Bích Lân Long cung nắm giữ trên địa bàn tương đương với Đại Chu hơn 100 cái lớn châu. Thế nhưng thu vào lại liền Đại Chu hơn 100 cái lớn châu 1/10 đều không có. Chết trận binh sĩ 47.000 người, bị thương giả 275.000 người, này người Bắc Hải tổng cộng mới hơn 30 vạn vạn binh sĩ đi. Người đây chính là đem toàn bộ đại quân đều liệt lên chứ. Bích Lân Long Vương ngoác mồm lè lưỡi nhìn về phía Diệp Chân. Long Vương các hạ, ngươi nói không sai, vì ứng đối người Thái tử Ngao Tranh chỉ huy lần này xâm lấn, chúng ta Bắc Hải quận hết thảy binh sĩ đều tham chiến, nói thật, phát động dân binh, ta vẫn không có toán đi vào đây. Diệp Chân nói, nhưng là các ngươi lần này chiến tranh, toàn bộ bằng quân giới, làm sao có khả năng chết trận nhiều như vậy? Bích Lân Long Vương một mặt không tin. Thủy Hạt tướng quân âm thuyên báo lại trong Bắc Hải quận binh sĩ thương vong giả nhiều, thế nhưng chết trận tổng số mục tuyệt đối sẽ không vượt quá 20.000. Trên thực tế, Thủy Hạt tướng quân âm thuyên tình báo vẫn là không chính xác. Bắc Hải quận binh sĩ, người chết trận 1 vạn hơn 5.300 người, người bị thương 10 chừng 5 vạn. Bất quá, tốt như vậy lừa đảo cơ hội, Diệp Chân bày đặt không gõ, này chẳng phải là lãng phí. Nói thật, chết trận binh sĩ chỉ báo 47.000 người, vậy còn là Diệp Chân ra mặt mỏng, rác nhiều hơn nữa, thực sự là thật không tiện, mới báo như thế một con số. Long Vương các hạ, không nói gạt ngươi, chính là hiện tại, những kia chạy tán loạn Bắc Hải thủy tộc còn đang cùng ta dưới trướng đại quân tiến hành linh tinh chiến đấu. Hiện tại chết trận con số vẫn là không trọn vẹn thống kê. Nếu không, bản tử tước lại để tướng quân một lần nữa thống kê một thoáng. Diệp Chân nhất mặt lòng tốt hỏi. Vẫn là kiểu cũ, Bích Lân Long Vương là tức giận muốn thổ huyết à. Lại thống kê, con số chỉ có thể càng nhiều. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt. Nếu phía trước đều lấy ra 5 triệu thượng phẩm linh thạch, lấy thêm điểm ra đến cũng không phải đại sự gì. Trong nháy mắt tiếp theo, liếc mắt nhìn Diệp Chân mở đi ra bồi thường khoản, dù cho lấy Bích Lân Long Vương già nói cũng hét dầm lên, chết trận một cái, người muốn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch tiền an ủi. Bị thương, người muốn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Các người nhân tộc binh sĩ chính là tu luyện tới đúc mạch cảnh, liền 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng tiêu hao không được chứ. Con số này tuyệt đối không thể ra ngoài Bích Lân Long Vương dự liệu. Lần này Diệp Chân nhưng không có Bích Lân Long Vương cò kè mặc cả, ngược lại đưa tay nói, Long Vương các hạ, ở đàm luận cái kế tiếp điều mục phía trước, người trước tiên trả hết mới vừa đàm luận tốt bồi thường tử vong bách tính bồi thường chiến tranh. Sau đó, chúng ta lại tiếp tục đàm luận. Cái này không thể nào. Trước tiên, Bích Lân Long Vương kiên quyết cực kỳ từ chối. Toàn bộ đàm luận xong, bản vương lại xét thanh toán. Bích Lân Long Vương lại không ngốc. Nếu là phó sớm, e sợ mặt sau đàm phán sẽ càng ngày càng khó. Nhưng là Diệp Chân so với Bích Lân Long Vương tưởng tượng trong còn cứng hơn quyết. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không có đàm luận cần phải rồi. Nói xong, Diệp Chân đứng dậy, xoay người rời đi. Ai, Bích Lân Long Vương ngốc tại chỗ. Xem ở Diệp Chân xoay người rời đi bóng lưng, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Muốn ra tay, lại không dám. Thế nhưng, hắn lại không thể thả mặc cho Diệp Chân liền như vậy rời đi. Thân hình lóe lên, liền vây lại Diệp Chân thân trước, ở trên cao nhìn xuống đến. Diệp tử tước, có điều kiện gì, chúng ta có thể ngồi xuống hào hào đàm luận. dù cho bị một vị sánh ngang đạo cảnh tồn tại nhìn chăm chăm. Diệp Chân như trước không úy kỵ tí nào nói: "Long Vương các hạ dưới trướng hùng binh ngàn vạn, vô số cao thủ, ta Diệp Chân nhất cái nho nhỏ nhập đạo cảnh, nếu là không thể ngày hôm nay ngay mặt thu được đền tiền, sau đó lấy cái gì đi theo Long Vương các hạ muốn?" "Không phải, Long Vương luôn luôn nói chuyện giữ lời. Hơn nữa, nếu là bản vương một mạch đem đền tiền cho người, ngươi ăn làm mạt đem không nhận nợ, trở lại uy hiếp bản vương, vậy thì như thế nào?" Bích Lân Long Vương gấp nói, cái này cũng là hắn tối lớn lo lắng. "Long Vương các hạ yên tâm, ta Đại Chu quý tộc, tối giữ chữ tín, ta Diệp Chân cũng tối giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không ra chuyện như vậy." Nói chung, Diệp Chân liền một cái logic, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta là tuyệt đối có tín dự, thế nhưng ta lại không thể tin được các ngươi. Các ngươi quá mạnh mẽ lớn hơn, ta sợ à. Liền này một cái, bất luận Bích Lân Long Vương môi mài hỏng cũng là vô dụng. Vẻ mặt bản vương cân nhắc một hai, Bích Lân Long Vương nói, lần này Diệp Chân đáp ứng sảng khoái cực kỳ, một lần nữa ngồi xuống. Quay lại tại chỗ, Bích Lân Long Vương từ trong lồng ngực lấy ra một cái lập lòe linh quang tử nữ tù. Và đó là dùng nữ loa hô hoán nguyên nhân. Rất nhanh, Bích Lân Long Vương liền cầm lấy tử nữ tù và giao lưu lên. Cùng Bích Lân Long Vương giao lưu người, không phải người khác, chính là được Bích Lân Long Vương khẩn cấp cắt cử Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan. Hắn tìm người phân biệt bị Diệp Chân đưa tới này mấy cái triển khai cùng Long Thái tử Ngao Tranh giống nhau như đúc thần hồn cấm pháp thủy yêu trong đến cùng là loại nào cấm pháp. Bây giờ, miễn cưỡng có một điểm mặt mày, liền mau mau qua lại báo: "Long Vương bệ hạ, thần thỉnh giáo Long quân phủ trên trăm vị lão già, không một người nhận ra đây rốt cuộc là loại nào thu cấm thần hồn bí pháp. Cuối cùng, chúng ta xin chỉ thị chúng ta quy ra một nhà ở triều đình ngủ say lão tổ tông. Từ thượng cổ thời đại liền tồn tại đến nay lão tổ tông. Từ hắn nơi ấy, được một điểm mặt mày." Vị kia lão tổ tông nói, đây là một loại phi thường cổ lão đến từ thái cổ thời đại thần hồn cấm pháp. Thái cổ thời đại thần hồn cấm pháp đều có một cái đặc thù, vậy thì là bị khống chế sinh linh tiên thiên thần hồn bên trong. Cũng chẳng có bao nhiêu vết tích, nhưng cụ thể là loại nào thần hồn cấm pháp, muốn gặp được thi pháp cùng được pháp song pháp, mới có thể biết, cũng mới có thể nghĩ ra bỏ lệnh cấm phương pháp. Bất quá, lão tổ tông nói rồi, thái cổ thời đại thần hồn cấm pháp, phần lớn khá là bá đạo, bỏ lệnh cấm cũng khá là khó khăn. Trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là đem người làm phép bắt giữ, đồng thời trước tiên làm đến hôn mê, mới có thể chậm rãi tìm pháp giải quyết. Thừa tướng về Loan báo lại, để Bích Lân Long Vương sắc mặt xoạt lại trắng bệch mấy phần. Dĩ nhiên là khó dây dưa nhất thái cổ thần hồn cấm pháp. Lúc này, Bích Lân Long Vương thật sự có một loại tất chó cảm giác. Dưới tình huống này, chuyện này càng khó làm hơn rồi. Đáng tiếc, Ngao Tranh là hắn vạn khuynh bên trong một viên dòng độc đinh à. Hắn này sinh huyết mạch duy nhất truyền thừa, cho tới tái sinh một cái, hắn nhiều mặt hỏi qua, cũng có thể, nhưng điều kiện lại hà khắc đến gần như không thể. Như vậy dưới tình huống này, hắn ngoại trừ dùng thỏa hiệp, còn có thể làm cái gì? Dù sao, của cải không còn có thể kiếm lại, người không còn, nên cái gì đều không còn. Nửa khắc đồng hồ sau khi, ở Diệp Chân dưới sự kiên trì, Bích Lân Long Vương rốt cục bất đắc dĩ giao ra phần thứ nhất 545 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Như tu vị đến giới vương cảnh tồn tại, đặc biệt là như Bích Lân Long Vương như vậy giới vương cảnh 9 tầng đỉnh cao, cách xa đạo cảnh chỉ kém bán bộ tồn tại, ở trong người mở ra tiểu thế giới đã phi thường lớn hơn. không giống như là giới vương cảnh một, hai nặng tồn tại, trong cơ thể coi như mở ra một cái tiểu thế giới. Không nói ổn định không ổn định, to nhỏ khả năng cũng là mấy dặm đến mấy trăm dặm lớn còn không sánh được bình thường chiếc nhẫn chứa đồ, vì lẽ đó, như Bích Lân Long Vương nhân vật như vậy, đại đa số thời điểm, hắn tiền hàng, toàn bộ đều gửi hắn tự cái ở trong người mở ra đến bên trong tiểu thế giới. Bên người mang theo, như vậy cực kỳ an toàn, không người có thể trộm, trừ phi giết chết hắn, bằng không là không cách nào được hắn tiền hàng mảy may. Trên căn bản, toàn bộ Bích Lân Long cung 9 phần 10 của cải đều tập trung ở Bích Lân Long Vương trên người. Có cái này chịu thua mới đầu, chuyện về sau liền dễ làm hơn nhiều. Tử vong cùng binh lính bị thương đền tiền, hai người lại lãng phí hơn nửa ngày ngụm nước, cuối cùng ở Diệp Chân mức độ lớn nhượng bộ tình huống dưới. Chết trận binh sĩ mỗi người 100 khối thượng phẩm linh thạch. Binh lính bị thương mỗi người 10 khối thượng phẩm linh thạch bồi thường chiến tranh. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương tại chỗ lần thứ 2 cho Diệp Chân giao nộp 745 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân cho Bích Lân Long Vương đào hố, bắt đầu chậm rãi triển khai. Người thứ 3 điều mục là thủy tộc xâm lấn cho Bắc Hải quận tạo thành tài sản tổn thất. Tỷ như phòng ốc kiến trúc tổn hại, vây thành mang đến tổn thất kinh tế chờ chút, các loại cây nông nghiệp tổn thất vân vân. Này một cái, lãng phí nửa ngày ngụm nước sau khi, Diệp Chân lại lấy 4 triệu khối thượng phẩm linh thạch đền tiền. Thứ 4 điều mục là Diệp Chân liệt ra trùng kiến Bắc Hải quận phí dụng. Này một hạng phí dụng, cao tới 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, từ thứ 4 điều mục bắt đầu, Diệp Chân thái độ trở nên cường ngạnh, dù cho Bích Lân Long Vương mài hỏng miệng lưỡi, nổi giận, cuối cùng cũng chỉ là đem 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch đánh cái bảy chiết. Cũng không còn cách nào như trước 3 cái điều mục giống như vậy. Trực tiếp chém đứt một nửa. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương đau lòng cực kỳ lại cho Diệp Chân 560 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Đến đây, Bích Lân Long Vương đã đi đầu bồi thanh toán Diệp Chân 2,250 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Trên căn bản, con số này tương đương với Diệp Chân trước mắt Bắc Hải quận 100 năm thuần thu vào. 100 năm, bất quá, bồi thường chiến tranh cũng không có xong. Diệp Chân liệt ra bồi thường chiến tranh một điều cuối cùng. Thứ 5 điều mục tiêu hao quân giới đền tiền. Nói cách khác, chính là Diệp Chân lúc trước dùng để đánh giết mấy trăm ngàn thủy tộc tiêu hao hết phong lửa liền. Nỗ nỗ thỉ, viêm linh bạo ma nỗ nỗ thỉ, phá thiên chu long nỗ nỗ thỉ, còn có trong chiến tranh hư hao quân giới, trong chiến tranh tiêu hao hết lương thảo, các loại linh phù, trận bàn, chờ chút trận chiến tranh ngày hết thảy tiêu hao, lại hướng về trắng ra thảo luận, chính là ta chém người một đao, kết quả người xương có chút cứng. Cầm đao của ta cho ta nứt ra mấy cái chỗ hồng. Hiện tại, ngươi bồi ta đao tiền. Tổng cộng 13 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy cái này điều mục thời điểm, Bích Lân Long Vương trừng mắt đỏ như máu con ngươi. Nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Hận không thể tại chỗ liền đem Diệp Chân cái này thằng nhãi danh xé thành mảnh vỡ. Quá hắn mẹ vô liêm sỉ rồi. Hắn Bích Lân Long Vương sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy vô sỉ như vậy ra hỏa. Người chém ta vỡ đao, còn muốn ta bồi người đao tiền. Này bản thân liền đủ vô liêm sỉ. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân Bắc Hải quận binh chỉ có hơn 30 vạn mà thôi. Như vậy một hồi chỉ phát động hơn 30 vạn đại quân quy mô chiến đấu. Hết thảy quân phí tiêu hao. Đừng nói là 13 triệu khối thượng phẩm linh thạch, chính là 130 vạn đô la thượng phẩm linh thạch. Cũng không thể, thế nhưng, Diệp Chân điều mục, lại liệt thanh thanh sở sở, phóng ra phá thiên chu long nỗ thỉ 50 ngàn chi. phá thiên chu long nỗ hư hao 200 giá vân vân. Trời thấy, Diệp Chân bên này phá thiên chu long nỗ, tất cả đều là ở trận đi sau xả, bọn họ thủy yêu đừng nói là hư hao, liên tiếp xúc đều không tiếp xúc qua, giờ công phu sư tử ngoạm. Đây tuyệt đối là giờ công phu sư tử ngoạm. Diệp Tử Tước, bản vương mang theo cực kỳ thành ý cùng người đàm luận chuyện này. Có thể người lại một hai lần lại mà ba nắm bản vương thành ý không coi là việc to tát. Liên tiếp giờ công phu sư tử ngoạm, ngươi làm bản vương là kẻ ngu si sao? Cũng không nhịn được nữa, Bích Lân Long Vương hướng về phía Diệp Chân gào thét rít gào lên. Diệp Chân nhẹ nhàng chà sát một cái trên mặt bị phun trên mụn nước, phảng phất người không liên quan bình thường nhún vai một cái. Nếu người giác bản tử tước là ở giờ công phu sư tử ngoạm, ngươi không thể nào tiếp thu được. Như vậy, cũng đừng nói chuyện, ngược lại ta cũng mệt mỏi. Vậy thì tan vỡ. Nói xong, Diệp Chân ung dung đứng dậy, vỗ vỗ cái mông trên thổ, phảng phất người không liên quan bình thường xoay người rời đi. Bích Lân Long Vương nhưng là lăng, choáng váng. Nhập người Diệp Chân tổ tông 18 đời, người đã cầm lão tử hơn 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch bồi thường chiến tranh. Hiện tại người lại phủi mông một cái nói đi là đi. Nói không nói chuyện, có như người vậy vô liêm sỉ sao? Ngực phảng phất cuộn sóng bình thường kịch liệt phập phồng. Đột nhiên, khóe miệng căng thẳng, một tia đỏ sẫm vết máu liền chảy ra. Cực tức giận bên dưới, Bích Lân Long Vương lại bị Diệp Chân vô liêm sỉ cử động khí ra nội thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.